Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 231, bí mật thương khố. 3. Thượng đế tổ chức thế lực trải rộng các quốc gia. Cùng loại dạng này thương khố cùng phòng thí nghiệm không biết bao nhiêu. Những năm gần đây, thượng đế tổ chức thông qua thu mua cùng thẩm thấu, khống chế không ít quốc ngoại nhân vật trọng yếu. Những người này không diệt trừ, không có người sẽ đem thượng đế tổ chức coi ra gì. Mấy năm gần đây, thượng đế tổ chức muốn đem trọng tâm dần dần chuyển rời đến Hoa Hạ quốc. Bất quá, Hoa Hạ quốc không thể so với quốc gia khác, bởi vì U Linh tồn tại, thượng đế tổ chức rất khó chảy vào. Cho nên bọn hắn đem mục tiêu tham gia chính trị giới chuyển rời đến thương giới. Thương nhân lợi lớn, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, rất nhiều người đều nguyện ý che giấu lương tâm hợp tác. Chính bởi vì cái này duyên cớ, thượng đế tổ chức cái này mấy năm ở Hoa Hạ quốc xuôi gió xuôi nước, xây dựng không ít bí mật cơ địa. Trước mắt mà nói, các ngươi cùng thượng đế tổ chức ở giữa chiến đấu đều ở bóng tối bên trong tiến hành. Không ai biết rõ thượng đế tổ chức là cái dạng gì tổ chức. Bao quát những cái kia cùng thượng đế tổ chức hợp tác người. Bọn hắn đều không hiểu rõ thượng đế tổ chức. Cho nên ở lợi ích điều khiển lựa chọn hợp tác. Ta tin tưởng, nếu có nhân công lái lên đế tổ chức, đem nó đặt tới bên ngoài, khiến mọi người rõ ràng biết rõ nó việc ác, sự tình sẽ dễ dàng rất nhiều. Lăng Trần điểm một cái đầu. Khải Lâm Na lời nói không phải không có lý. Chỉ cần làm trên đế tổ chức biến thành chuột chạy qua đường, mới có thể thoải mái hơn đưa nó nhóm giải quyết. Bất quá, trận này không có khói lửa chiến tranh một khi bạo lộ ra, đồng dạng sẽ dẫn phát rất nhiều vấn đề. Bởi vì nhìn sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài, mà là muốn từ đại cục xuất phát. Vô luận là lão tướng quân Kiều Trấn, vẫn là U Linh người sáng lập Hà Tử Vân, Khải Lâm Na có thể nghĩ tới sự tình bọn hắn há sẽ nghĩ không ra. Bọn hắn không có làm như thế, khẳng định là có chỗ lo lắng. Khải Lâm Na gặp hắn chậm chạp không nói gì, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, mở miệng nói, làm bất cứ chuyện gì cũng không thể lo trước lo sau. Lo lắng quá nhiều, sẽ chỉ bỏ lỡ càng nhiều cơ hội. Thân vì một thượng vị giả, muốn cân nhắc các mặt sự tình, lấy đại cục làm trọng, điều này cũng không có gì sai, nhưng dạng này sẽ chỉ làm người bó tay bó chân. Những năm gần đây, thượng đế tổ chức sở dĩ trở nên như thế càn rỡ, đây cũng là bên trong một cái nguyên nhân. Hiện tại thượng đế tổ chức đã thành thục, nếu như không xuống nhẫn tâm, không ai có thể ngăn cản nó. Lời này từ miệng của ngươi bên trong nói ra, tại sao ta cảm giác như vậy quái? Lăng Trần nói, muốn đổi lại là người khác nói lời này, hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng trước mắt cái này nữ nhân lại là cái lãnh huyết sát thủ. Một cái giết người như ngoé sát thủ đột nhiên trở nên nhiệt tâm như vậy ruột. Sợ không chỉ là xuất phát từ lòng căm phẫn đơn giản như vậy. Khải Lâm Na vuốt vuốt mái tóc dài vàng óng, nhàn nhạt nói, ta chỉ là luận sự. Nơi này là quốc gia của các ngươi, quyền quyết định ở các ngươi trong tay. Nếu như các ngươi muốn nhìn đồng bào của mình tiếp tục biến thành thượng đế tổ chức vật thí nghiệm, ta cũng không thể nói gì hơn. Lăng Trần có chút im lặng. Tuy nhiên hắn thừa nhận Khải Lâm Na lời nói có đạo lý, nhưng hắn chỉ là một cái tiểu tốt tử, không có quyền lực làm quyết định. Huống chi, hắn hiện tại chỉ có thể coi là U Linh nhân viên ngoài biên chế. Chỉ có Kiều Trấn mới có tư cách làm quyết định. Những chuyện này vẫn là lưu cho những cái kia cao tầng đi đau đầu đi. Nghĩ tới đây, hắn rời đi chủ đề. Nói, người đừng quên chính sự. Chúng ta là tìm đến chứng cứ. Tẩy thoát bằng hữu của ta chứng cứ phạm tội. Đi theo ta, rời đi thương khố. Khải Lâm Na cùng Lăng Trần trở lại gian phòng kia. Sau đó trực tiếp hướng đi bên phải cổng. Cho ngươi dùng phòng thân. Nhìn lấy Khải Lâm Na đưa tới dao găm, Lăng Trần mỉm cười, cự tuyệt nói, cảm ơn, chính ta mang theo ra hỏa. Khải Lâm Na cũng không miễn cưỡng, cổ tay xoay chuyển, chuôi này dao găm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lăng Trần âm thầm kinh ngạc, cái này nữ nhân một bộ da áo quần da, không có một cái nào túi. Cũng không biết rõ chuôi này dao găm giấu đến địa phương nào đi. Đẩy ra cửa, Khải Lâm Na đi ở phía trước, Lăng Trần theo sát phía sau, cảnh giác nhìn lấy hai bên. Đầu này hành lang hai bên đều là đơn độc ngục giam. Có hơn phân nửa đều trống không? Chỉ có mấy gian ngục giam giam giữ người. Bởi vì ngục giam bên trong không có ánh đèn. Một mảnh đen kịt, Lăng Trần chỉ nghe được bên trong có âm thanh, lại không nhìn thấy người. Xuyên qua ngục giam, một trận ầm ĩ âm thanh lập tức truyền vào Lăng Trần tai bên trong. Giống như có không ít người, ngoại trừ nói chuyện với nhau âm thanh, còn có bình rượu va chạm phát ra giòn vang âm thanh. Khải Lâm Na thả chậm bước chân, về đầu hướng Lăng Trần đưa cái ánh mắt. Lăng Trần hội ý điểm điểm đầu, dán chặt lấy Khải Lâm Na sau lưng, đứng ở khúc quanh của hành lang. Chỉ chốc lát sau, Khải Lâm Na len lén quan sát vài lần, sau đó dựng lên thủ thế, ra hiệu phía trước hết thảy có 8 địch nhân, không có mang theo súng ống, ta đi giải quyết bọn hắn, người phụ trách, quy. Khải Lâm Na còn chưa có nói xong, Lăng Trần đã một cái đi nhanh liền xông ra ngoài, trong nháy mắt biến mất ở bên cạnh nàng, không đợi nàng kịp phản ứng, một trận binh binh bang bang tiếng vang theo sát lấy vang lên, còn kèm thêm như giết heo tiếng gào thét. Lăng Trần, Khải Lâm Na vội vàng từ góc rẽ xông xuất, chuẩn bị làm viện thủ, nhưng là, không đợi nàng xuất thủ, nàng liền ngây ngẩn cả người, chỉ gặp Lăng Trần sờ lấy cái mũi, đứng ở cách đó không xa, ở chung quanh hắn nằm 8 tên nam tử, đều đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy Khải Lâm Na đi tới, Lăng Trần nhún nhún vai nói, cái này là ngươi nói đội hành động đặc biệt quá không chịu nổi một kích. Đó là bọn họ không có cầm súng, không phải vậy ngươi đã thành tổ ong vò vẽ. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng Khải Lâm Na nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt lại nhiều một tia dị dạng. Đây là nàng lần thứ nhất kiến thức đến Lăng Trần năng lực. 8 cái đội hành động đặc biệt thành viên, không đến vài giây đồng hồ công phu toàn bộ bị thu thập. Đổi lại là nàng, cũng không nhất định có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong làm đến. U Linh xuất người tới quả nhiên không tầm thường. Nghe được Khải Lâm Na chế nhạo, Lăng Trần xem thường bĩu môi. Bất quá, vừa rồi có thể ở thời gian ngắn bên trong giải quyết những người này, hắn thừa nhận tồn tại một điểm may mắn. Bởi vì sông lúc tiến vào, mấy người này đều ở happy, hồn nhiên không có ý thức được nguy hiểm xuất hiện, cho nên mới để hắn chiếm tiện nghi. Người muốn tìm là người này. Khải Lâm Na chỉ một cái nằm dưới đất thanh niên. Đêm hôm đó là hắn giết người, sau đó dùng dao găm giá họa cho bằng hữu của ngươi. Lăng Trần điểm điểm đầu, thuận tay đem cái kia thanh niên nâng lên trên ghế, vỗ vỗ gương mặt của hắn. Rất nhanh, cái kia thanh niên liền mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt Lăng Trần, thanh niên biến sắc, làm bộ liền muốn phản kháng. Bất quá, Lăng Trần nắm đấm so với hắn phản ứng càng nhanh. Bụng ăn một quyền, thanh niên giống như toàn thân đều đã mất đi khí lực. Sụi lơ trên ghế, hàm răng cắn chặt, biểu lộ thống khổ. Bằng hữu, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Lăng Trần vẻ mặt ôn hòa nói. Thanh niên phi nhả ra một miếng nước bọt, lạnh lùng theo dõi hắn, không nói một lời. Thấy thế, Lăng Trần góc miệng hơi dơ lên, mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Khải Lâm Na tiểu thư, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước dưới, để cho ta cùng vị bằng hữu này hảo hảo tâm sự. Khải Lâm Na nhìn hắn một cái, không nói hai lời, quay người rời khỏi phòng. Sau 10 phút, Lăng Trần từ bên trong đi ra, trong tay cầm một khối khăn lau, lau sạch lấy trên mu bàn tay máu tươi. Bọn hắn người đâu, đều đã chết. Lăng Trần ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất tại kể ra một kiện cùng mình không liên hệ sự tình. Khải Lâm đang ngẩn người, không nghĩ tới Lăng Trần so nàng tưởng tượng bên trong còn hung ác. Ngươi không đem người kia giao cho cảnh sát, làm sao tẩy thoát bằng hữu của ngươi tội danh? Lăng Trần tự tin cười cười. Ta tự có tính toán.